Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, Lão Ngưu siêu cấp khủng bố. Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt 9 tôn yêu thánh. Hắn cũng cười, một khi đã 9 cái yêu thánh nghĩ như vậy mời hắn bước vào đại thành cảnh tái ngược hắn. Chẳng phải vừa lúc, hắn không ngại mượn dùng lần này cơ hội. Nhiều hơn mời 9 cái yêu thánh ngược một ngược, nhiều hơn cảm ngộ đại viên mãn căn nguyên lực lượng ra sao loại ý cảnh. Loại này thực chiến cơ hội, tuyệt đối là cực khó được. Hơn nữa, này vẫn là 9 cái phi thường khủng bố đại thành yêu thánh. Bọn họ lĩnh ngộ, đều là siêu phàm, hoàng kim cổ vượn tiền bối, ngươi lại dùng cái khác căn nguyên lực lượng đối phó ta. Mời ta cảm thụ hả? Lâm Phong đối với hoàng kim cổ vượn nở nụ cười hả? Khiến cho đối phương thần sắc vi trệ, lập tức nhếch miệng mỉm cười. Gia hỏa này, một khi đã không sợ ngược, kia liền thành toàn hắn. Ngươi tới công kích ta, dụng toàn bộ lực lượng của ngươi. Không cần khách khí, hoàng kim cổ vượn cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức liền chứng kiến hoàng kim cổ vượn trên người khoác một tầng hoàng kim áo giáp. Sáng chói lóa mắt, đưa hắn cả thân thể cũng bao vây tại lên đến. Kim hệ căn nguyên lực lượng, tất là cực kỳ cứng cỏi vững chắc. Này lực phòng ngự không kém gì đại địa căn nguyên lực. Lâm Phong thân hình khẽ run, trường thương nơi tay, trong giây lát hướng tới hoàng kim cổ vượn ám sát mà ra. Giống như một đạo quang giống như, nhưng mà trường thương đâm vào hoàng kim áo giáp phía trên, nhưng lại ma sát ra hoa mỹ ánh lửa. Lâm Phong công kích, ngay đối phương phòng ngự cũng phá không ra. Này ý nghĩa hoàng kim cổ vượn đứng ở kia mời hắn công kích, hắn cũng lay động không được. Kim hệ căn nguyên đại viên mãn, cùng đại địa hệ căn nguyên đại viên mãn đều có cường đại lực phòng ngự. Có thể chế tạo áo giáp, có thể so với Thánh Vương binh khải, công kích của ngươi quá yếu, không có lực xuyên thấu, nếu như có lực xuyên thấu, còn có thể đủ lay động ta. Hoàng kim cổ vượn đối với Lâm Phong đạo, lực xuyên thấu, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, đối, lực công kích của ngươi rất mạnh, đặt ở tiểu thành Thánh Vương một cảnh giới này xem như đứng đầu. Nhưng là tới rồi đại thành Thánh Vương loại này trực tiếp tính công kích không thể được. Rất nhiều đại thành Thánh Vương có được lợi hại bảo vật. Mặc dù không có bảo vật, bọn họ lợi dụng căn nguyên lực lượng chế tạo tự thân phòng ngự cũng rất mạnh. Khi đó, trực tiếp tính công kích tựu không nhất định có tác dụng. Ta có thể lấy đại địa cùng kim hệ hai loại căn nguyên lực lượng chế tạo áo giáp. Bình thường đại thành Thánh Vương cũng không thể lay động. Lực xuyên thấu công kích sử dụng như thế nào? Lâm Phong hỏi. Rất nhiều căn nguyên lực lượng trong ẩn chứa loại này xuyên thấu công kích ảo diệu. Bản nguyên bên trong đại địa, thông qua một loại nhịp đập, bản nguyên bên trong hư không là có thể không nhìn phòng ngự. Hoàng kim cổ vượn tâm niệm vi động, nhất thời Lâm Phong trên người phủ thêm một trọc áo giáp. Là đối phương vì hắn chế tạo. Người hào hào cảm thụ ta như thế nào lợi dụng đại địa căn nguyên chế tạo xuyên thấu. Hoàng kim cổ vượn nhàn nhạt nói thanh, lập tức trực tiếp một trường trực tiếp phát ở tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong chỉ cảm thấy kia đạo trường lực trực tiếp cùng thân thể hắn mỗi một cái bộ vị cùng một chỗ nhảy lên. Đối phương khẽ dùng sức, hắn liền buồn hừ một tiếng, giống như chỉ có đối phương nguyện ý, có thể thông qua loại này nhịp đập chấn vỡ hắn lục phủ ngũ tạng. Cảm giác được sao chứ? Đây là đại viên mãn, người cách đại viên mãn còn kém rất lớn. Hoàng kim cổ vượn không chút khách khí đả kích đạo, Lâm Phong lại gật gật đầu, đích xác, kém rất xa, tại kia một khác. Đối phương đem thân thể hắn cũng cho rằng đại địa một bộ phận. Cùng nhau luật động, trường lực giống như dung nhập tới rồi thân thể hắn giống nhau. Không nhìn phòng ngự, trực tiếp công kích nội phủ. ngươi nếu như có thể lĩnh ngộ hư không căn nguyên đại viên mãn, tựu không cần lợi dụng đại địa căn nguyên, trực tiếp có thể không nhìn phòng ngự, công kích của ngươi, lợi dụng đối hư không ảo diệu lĩnh ngộ, trực tiếp xuyên qua phòng ngự, công kích đối thủ. Hoàng Kim Cổ Vượn tiếp tục nói, Lâm Phong lâm vào trầm tư, lĩnh ngộ đối phương trong lời nói, mà ở giờ phút này, khác một tôn yêu thánh đạo, hảo, ta đến dạy dạy ngươi cái gì kêu hư không đại viên mãn nhé. Ngươi tới công kích ta, đối phương mở miệng nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, thân hình lóe ra, hướng tới đối phương công kích mà đi, nhưng mà ở Lâm Phong công kích đến đối phương trước mặt thời điểm, thương của hắn không ngờ lệch khỏi quỹ đạo, dừng ở đối phương bên cạnh, mà đối phương thân thể, căn bản không có động, không gian lệch khỏi quỹ đạo, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, tay trái nhất chỉ đâm ra, phát ra chói tai tiếng huýt gió, khủng bố tử vong dấu vết giống như một tôn tử vong ma thần giống như. Nhưng mà này mạnh mẽ công kích lại tại đối phương trước mặt ngừng xuống dưới. Giống như, lâm vào mặt khác một mảnh trong không gian mặt, đối phương ngón tay một hoa, Lâm Phong công kích lại lần nữa lệch khỏi quỹ đạo, thân thể hoàn toàn bại lộ ở tại đối phương trước mặt. Phù, này như thế nào chiến đấu? Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, đại viên mãn, quả nhiên không phải đơn thuần căn nguyên lực lượng đơn giản như vậy. Đã tới rồi mặt khác một loại tầng thứ. Lão Ngưu ở một bên nhìn thấy, trong này chư yêu thánh, cũng tựu chỉ có hắn thủy chung vẫn duy trì yêu thú hình thái. Nhìn thấy Lâm Phong không ngừng bị ngược, hắn cặp kia bình tĩnh trong đôi mắt tựa hồ có một chút ánh sáng. Hồi lâu, Lâm Phong bị ảo cảnh căn nguyên đại viên mãn công kích đắc ngay phương hướng cảm cũng không biết rõ. Thân thể chiều lui về phía sau ra, Lâm Phong thở sâu, vừa rồi đắc ảo cảnh, thật là đáng sợ, người cảm thụ nhiều như vậy đại viên mãn căn nguyên lực lượng. Nhưng mà chính mình lĩnh ngộ lại là một khác hồi sự. Muốn tại trong thời gian ngắn hoàn thành, thành tựu một hệ đại viên mãn, sợ là không khả năng. Chỉ nghe một tôn yêu thánh đối với Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Đúng vậy, trải qua cảm ngộ là một chuyện, nhưng mà chính mình lĩnh ngộ lại không dễ dàng như vậy. Hắn thời gian đủ sao? Nếu là Ngưu tiền bối nguyện ý giúp lời của ngươi, ngươi có thể tiết kiệm hứa nhiều hơn thời gian. Kia yêu thánh lại lần nữa đối với Lâm Phong đạo, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, ánh mắt nhìn về phía hắn, hai tròng mắt lộ ra một chút huy áp ý. Ngưu tiền bối, ngươi một khi đã hy vọng chúng ta giúp hắn, chính mình gì không xuất thủ, ngươi nếu là xuất thủ, so với chúng ta nhưng dùng được hơn. Kia yêu thánh nhìn thấy lão Ngưu, tiếp tục nói, ta đã nhiều lắm năm không có động thủ qua, quên như thế nào động thủ. Lão Ngưu thanh âm đạm mạc, ta biết Ngưu tiền bối cùng ngày xưa chủ nhân lời thề. Nếu như tân chủ nhân thực lực không có đạt tới ngươi hài lòng tầng thứ, ngươi tuyệt đối không sẽ ra tay giúp hắn. Nhưng mà, ngươi không nhất định phải xuất thủ, cũng giống nhau có thể giúp hắn. Người nọ cười cười, Lâm Phong khó hiểu, hắn chỉ biết là này lão Ngưu là này tinh không thế giới quản lý giả. Có thể cùng hắn tùy ý tới ở đâu? Tại thế giới này hắn có được cực cao quyền hạn, thậm chí khả năng vượt qua hắn quyền hạn. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết Ngưu tiền bối am hiểu năng lực sao chứ? Ngoặc kép, không biết, Lâm Phong lắc đầu, hắn đoán này lão Ngưu khả năng rất mạnh, nhưng không biết đối phương rốt cuộc cường đại đến cái gì tầng thứ. Theo ta được biết, Ngưu tiền bối có bốn hệ đại viên mãn căn nguyên lực lượng dung hợp, tuyệt đối là khủng bố đến ngươi không dám tưởng tượng nông nỗi. Kia yêu thánh nở nụ cười hạ, khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại. Dung hợp bốn hệ đại viên mãn căn nguyên lực lượng này quả thật thật là đáng sợ, trong đó tất nhiên còn bao gồm hai loại đặc thù căn nguyên lực lượng, mới có thể thành tựu vô thượng. Na bốn loại, ngoặc kép, tốc độ đại viên mãn dung hợp, có thể thay đổi thời không tốc độ chảy. Điểm này, người nghe nói qua sao chứ? Kia yêu thánh cười nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, lược có nghe thấy, nếu là tái dung nhập hư không đại viên mãn, tựu đủ để thay đổi một mảnh không gian thời gian tốc độ chảy. Yêu thánh lại lần nữa nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc run lên, quay đầu lại nhìn về phía lão Ngưu, đạo, tiền bối có thể thay đổi thời gian tốc độ chảy. Ngoặc kép, lão Ngưu ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, trầm mặc hạ, lập tức khẽ gật đầu, xem như thừa nhận, thật mạnh, tốc độ dung hợp phát sinh chất biến, thật sự có thể thay đổi thời gian, thật là đáng sợ. Lâm Phong nội tâm rung động, hơn nữa, lão Ngưu hắn còn dung hợp hư không đại viên mãn căn nguyên lực, có thể mời một mảnh không gian thời gian tốc độ chảy thay đổi. Ý nghĩa, hắn có thể sáng tạo thời gian cùng địa phương khác bất đồng không gian. Thỉnh tiền bối hỗ trợ, Lâm Phong đối với lão Ngưu nói, khiến cho những khác yêu thánh cũng mắt lộ ra phong mang. Bọn họ cũng muốn nếu kiến thức một lần loại này siêu cấp thần thông. Thay đổi thời gian tốc độ chảy lực lượng đáng sợ. Như vậy, đối bọn họ lĩnh ngộ cũng có chỗ tốt. Bởi vậy kia yêu thánh mới có thể rượt dây Lâm Phong. Hảo, ngươi đã mở miệng, ta thành toàn ngươi một hồi. Lão Ngưu đối với Lâm Phong nói. Lập tức, một cỗ kỳ diệu ý cảnh bao phủ phiến không gian này. Nhất thời, Lâm Phong đột ngột gian xuất hiện một chút phi thường huyền diệu cảm giác. Nói không biết rõ, không thể nói rõ cảm giác. Chỉ thấy hắn giơ lên thủ. Động tác cũng không có biến nhanh hoặc là biến chậm. Không giống như là tốc độ ý cảnh như vậy. Có cảm giác rõ ràng. Loại này thay đổi, tựa hồ là nhìn không thấy. Các ngươi đang ở không gian thời gian tốc độ chảy đã thay đổi. Ta sẽ ở bên ngoài thủ các ngươi, thẳng đến duy trì loại này thời gian tốc độ chảy, địa phương khác một ngày, các ngươi lại sẽ có được vài chục ngày tu luyện thời gian. Lão Ngưu đối với Lâm Phong bọn người, nói, loại năng lực này, là ta từng cùng chủ nhân đi hằng hà thời gian là lúc sở lĩnh ngộ. Tại trong nơi này, ngươi có đôi khi vượt qua vài năm, đi đến bên ngoài. Sẽ phát hiện cũng chỉ qua một hai ngày, ngươi ở bên trong thời điểm là không có cảm giác. Đây là chân chính bóp méo thời gian. Hằng hà thời gian, Lâm Phong thần sắc vi ngưng. Lão Ngưu cùng ngày xưa hắn thần linh chủ nhân từng bước vào của hằng hà thời gian. Hơn nữa bình yên vô sự đi tới. Hiển nhiên, cấm địa hằng hà thời gian, giống nhau là có người có thể đủ an nhiên vô sự. Cửu tiêu trong có đồn đãi, có phi thường cường đại đại năng nhân vật lầm nhập hằng hà thời gian trong. Chờ hắn đi tới thời điểm không ngờ cận kề chết già. Này có lẽ là thật sự, bên trong thời gian cải biến, bên ngoài qua vài chục năm, có lẽ hắn ở bên trong vượt qua 10 vạn 500 vạn năm cũng nói không chừng. Hết thảy cũng có khả năng tồn tại. Mà ở Lâm Phong đang cố gắng tu hành hướng tới đại thành thánh vương cảnh đánh sâu vào thời điểm. Vận mệnh thần điện cường giả đã đặt chân hư không thần điện đang ở vùng đất. Phía trước, thần điện huyền phù với hư không, giống như thiên ngoại chi thành. Vận mệnh thần điện vài vị cường giả bước chậm mà ra. Thần sắc lạnh lùng, trên người, lộ ra một cỗ kiên quyết ý. Một hồi oanh động cửu tiêu sự tích, ở loại này bối cảnh hạ bạo phát, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.